Sau ly hôn tôi được nam chính cưng chiều. Chương 68, 68, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 9 tháng 10 ngày, cuối cùng thằng bé cũng chịu chui ra để nhìn mặt ba mẹ nó. Ngọc Huyền Quân được chuyển vào phòng cấp cứu đặc biệt, cả hai nhà đều ở bên ngoài chờ mà lòng như lửa đốt. Tiếng la thất thanh của cô ở bên trong càng khiến cho Khương Phong Dũng phải sợ hãi. Cả người anh run rẩy, ánh mắt chẳng dám đối diện với cửa phòng cấp cứu. Tiếng la lớn vì sinh khó của cô cứ vang vẳng trong đầu anh. Anh cảm thấy bây giờ mình thật vô dụng, chẳng giúp ích được gì cho cô cả. Hoàng Minh vừa đưa Bạch Anh đi kiểm tra thai kỳ quay lại. Hai người này vừa đi hưởng tuần trăng mật về liền có tin vui, và cũng nhận được Ngọc Huyền Quân sắp đủ ngày sinh. Hoàng Minh đỡ Bạch Anh ngồi xuống ghế, hai bà mẹ đi đến hỏi thăm để quên bớt nỗi lo trong lòng. Hoàng Minh đi đến ngồi xuống ghế, Khương Phong Dũng vẫn ngồi bệch dưới sàn, hai tay ôm đầu bất lực. Hoàng Minh định lên tiếng hỏi gì đó, bỗng nhiên tiếng la lớn của Ngọc Huyền Quân rồi sau đó tắt hẳn. Các bác sĩ trong phòng chạy tới chạy lui, vẻ mặt rất sợ hãi. Một cô y tá chạy ra khỏi phòng, Khương Phong Dũng giữ cô ấy lại hỏi chuyện. Vẻ mặt bây giờ của anh chẳng khác nào một thần chết muốn lấy mạng người khác. Cô dì ơi, vợ tôi, cô ấy sao rồi? Chẳng phải đang sinh sao? Tại sao lại ra khỏi phòng cấp cứu? Bệnh nhân không trụ được nên đã ngất đi rồi. Chúng tôi đang điều động thêm bác sĩ, nếu không kịp thời mổ gấp thì đứa bé sẽ không giữ được. Cô y tá gạt tay anh ra rồi đi mất. Tất cả những gì anh vừa nghe cứ như ngàn con dao đâm thẳng vào lồng ngực. Mẹ cô trụ không được với tin vừa rồi nên đã ngất đi. Khương Phong Dũng buông lỏng hai tay, định chạy vào trong nhưng lại bị Hoàng Minh ngăn lại. Bạch Anh đang mang nên chỉ ngồi im một chỗ, chẳng giúp được gì. Cảm xúc của người mang thai rất dễ xúc động, nước mắt cô ấy cứ thế tự động chảy ra. Hoàng Minh cố ngăn cản Khương Phong Dũng lại, anh ta cố gắng trấn an tinh thần của anh hiện giờ. Khương Phong Dũng, bây giờ cậu vào trong cũng chẳng giúp ích được gì. Ngoan ngoãn ở ngoài đây xem tình hình đi, cậu nghĩ xem ai dám cướp người của cậu đi chứ. Nhưng cô ấy đang một mình chịu cơn đau, tôi làm chồng cô ấy mà chẳng giúp được gì. Cậu thấy tôi vô dụng hay không? Phải, cậu vô dụng đấy. Cậu vô dụng vì bây giờ cậu muốn làm phiền công cuộc cứu sống vợ và con của cậu. Khương Phong Dũng lần đầu tiên thấy bản thân mình mất kiểm soát như vậy. Cũng là lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác, anh sợ, anh lo lắng, anh yêu thương cô hơn chính bản thân mình. Nếu bây giờ mà có chuyện gì, chắc anh sẽ là người không tha thứ cho bản thân mình. Khương Phong Dũng bình tĩnh lại, ngồi chờ bên ngoài rất lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì bên trong. Một lúc sau, bác sĩ ẵm theo đứa bé đi ra, vẻ mặt của ông vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn. Mẹ anh đi đến đón lấy đứa bé, quay lại cùng ba người còn lại ngắm nhìn. Mẹ cô vừa nãy ngất đi, ba cô đã đi chăm sóc ở phòng bệnh. Khương Phong Dũng nhìn bác sĩ, chẳng hiểu cảm xúc bây giờ của anh là gì. Chỉ cảm nhận được một cảm giác bi thương xẹt qua trong cõi lòng. Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ? Xin lỗi cả nhà, chúng tôi chỉ giữ được một, thành thật chia buồn, đùng một cái, anh vừa nghe thứ gì đó rất không lớn nhưng cứ như sấm chớp đùng đùng vậy. Anh ngã quỵ xuống sàn, nước mắt cũng chẳng thể trào ra vì cảm xúc bây giờ của anh chẳng hiểu là như thế nào. Bốn người đứng gần đó cũng nghe thấy, tất cả rơi vào khoảng không vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng ai lên tiếng, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng nói của anh cứ thế vang vọng cả hành lang bệnh viện. Không thể nào, các người gạt tôi, vợ tôi vẫn còn ở bên cạnh tôi, cô ấy vẫn chưa đi. Cô ấy hứa sẽ ở cạnh tôi mà. Bây giờ anh mới cảm nhận được sự bi thương mà hôm đó cô phải chịu. Cái cảm giác mất đi người thân này thật sự quá đau đi. Đau đến nỗi mà như xé nát ruột gan của bản thân mình. Vợ ơi, vợ ơi, vừa la lớn vừa ngồi bật dậy, tất cả những người trong phòng đều hướng mắt về anh. Ngọc Huyền Quân khó hiểu, lúc ngủ anh đã mơ thấy gì mà liên tục gọi. Vợ ơi, thế, ông xã, anh mơ thấy ác mộng sao? Khương Phong Dũng quay lại nhìn, người trước mắt anh là Ngọc Huyền Quân. Cô vẫn đang hiện hữu trước mắt anh, cảm xúc chân thật đến lạ, nhưng vừa rồi hình ảnh cũng không phải mơ. Anh ra sức dụi mắt mình, cố gắng nhìn xem đây không phải mơ. Anh ôm chầm lấy cô, mạnh tay quá nên đã động phải vết mổ. Vợ ơi, em thật sự không sao, anh mừng quá đi, à tất cả lo lắng đến vết mổ, vội đi đến đẩy anh ra, mất trớn nên rơi thẳng xuống giường. Tiếng động mạnh làm mọi người chú ý, vừa thương vừa buồn cười, chẳng ai quan tâm chuyện vừa rồi anh mơ thấy là gì. Anh lúc này mới nhận ra, vừa rồi là mơ, một giấc mơ khiến anh hiểu được cảm xúc đêm đó của cô. Cứ thế thời gian trôi qua, cháu trai nhà họ Khương cũng đã tròn 5 tuổi. Cháu gái nhà họ Hoàng đã 4 tuổi. Cả hai cùng nô đùa với nhau ngoài sân. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật thứ 5 của thằng bé, khách mời cũng chẳng đông gì, chỉ đơn giản là những người có quan hệ thân thiết. Hai đứa bé chạy với nhau cũng đã mệt, cả hai cùng ngồi lên ghế xích đu. Cậu bé nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, lời nói của một người làm anh khiến cho cô bé mỉm cười tít mắt. Hoàng Nhi, sau này em đi học, nếu như có ai bắt nạt em thì cứ nói với anh. Anh nhất định sẽ không tha cho họ. Dạ được, nhưng anh Khương Hàn đừng nuốt lời đấy nhá. Sau này em sẽ luôn dựa dẫm vào anh. Được, ba anh bảo vệ mẹ anh được thì anh cũng sẽ bảo vệ em được. Hai đứa bé nhỏ vui vẻ trò chuyện với nhau. Khương Hàn còn kể nhiều chuyện ở lớp học cho Hoàng Nhi nghe. Hai ông bố và hai bà mẹ đứng trong nhà nhìn ra chẳng hiểu sao cũng cười theo tụi nhỏ. Hoàng Minh lên tiếng trêu chọc, thằng bé Khương Hàn này chắc sẽ rất biết cách thả thính. Chưa gì đã dụ dỗ con bé nhà tôi. Cậu đùa sao, nhìn thôi cũng biết con gái cậu đang quyến rũ con trai tôi. Lại thêm một cuộc tranh cãi nổ ra, vào 5 năm trước, hai người họ cũng trẻ con như vậy. Cũng chỉ tranh cãi về một việc như vậy, Ngọc Huyền Quân và Bạch Anh cùng nhau ra sân chơi cùng tụi nhỏ. Cảnh tượng này khiến người khác cảm thấy vừa hạnh phúc vừa ngưỡng mộ. Cách chương.